Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hàn Vân Đường. Thạch Hảo cùng Lưu Mang ngồi tại Chí Tôn Vị. Không người còn dám nói cái gì. Lưu Mang đem người đánh cho một trận. Suy nghĩ tự nhiên thông suốt. Thật vui vẻ uống trà tới. Không bao lâu, chủ nhân đến. Chỉ gặp một tên dáng người thon dài nam tử tuổi trẻ đi nhanh tới. Trực tiếp ngồi ở chủ vị. Đây chính là vương tử Sở Phi sao? Tất cả mọi người là không nhịn được đứng lên. Chỉ có năm ngoái tới qua số ít mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết, người này cũng không phải là Sở Phi. Người trẻ tuổi kia đại mã kim đao ngồi xuống. Hắn ngạo nghễ nói, gặp bản thiếu, các ngươi còn dám ngồi. Năm ngoái mấy người kia cũng không khỏi đứng lên. Mặc dù đây cũng không phải là Sở Phi, nhưng người ta có thể ngồi ở kia. Mà một bên tôi tớ cũng không có ngăn cản. Có thể thấy được khẳng định cũng là có lai lịch lớn. Đây chính là quận thành A. Hào môn quá nhiều, chỗ nào có thể đắc tội. Cho nên, coi như bọn hắn tại chính mình trong thành chính là bị người nhiệt phủng thiên tài. Đến nơi này cũng đến cuộc đuôi làm người. Mọi người đều đứng lên. Ngoại trừ Thạch Hảo cùng Lưu Mang. Kỳ thật Lưu Mang đều đứng lên. Mặc dù hắn đã là sơ cấp võ sư. Nhưng tâm tính hoàn toàn không có theo tới. Đợi nhìn thấy Thạch Hảo y nguyên ngồi ngay ngắn. Hắn liền cũng ngồi xuống. Dù sao, hắn lấy Thạch Hảo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám người thấy một lần. Không khỏi hiện lên cười trên nỗi đau của người khác chi tâm. Hắc hắc, thật sự là trẻ tuổi nóng tính a. Thế mà tại trong quận thành tự cao tự đại. Chết đều muốn không biết chết như thế nào. Chủ vị, người tuổi trẻ kia tự nhiên cũng nhìn thấy. Khóe miệng không khỏi vẽ ra một vòng cười lạnh. Ta gọi Hàn Vân Đường. Sở Phi là biểu ca ta. Hắn nói ra, cái thân phận này vừa nói ra. Tự nhiên để đám người sống lại kính sợ. Nhưng mà, Thạch Hảo cùng Lưu Mang lại là y nguyên. Không có chút nào ý đứng lên. Lần này, Hàn Vân Đường cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Bản thân hắn chính là công tử nhà giàu. Lại thêm cùng Sở Phi quan hệ. Tại nhị thế tổ bên trong cũng là đứng hàng đầu. Hiện tại, hai cái từ thành nhỏ tới nhà quê. Lại dám không tuân theo chính mình. Ha ha, tại nông thôn đợi đến quá lâu. Tự đại đã quen, đều quên đây là địa phương nào sao? Hàn Vân Đường lạnh lùng nói ra. Thạch Hảo chỉ làm không nghe thấy. Trên thực tế, toàn bộ quận thành người có thể làm cho hắn đứng dậy đón lấy là không tồn tại. Hắn lực lượng bây giờ cao tới 71,000 cân. Chính là vị quận chúa đại nhân kia bất quá cũng như vậy. Mà thế giới này lại là lấy thực lực vi tôn. Như vậy, ai có thể để Thạch Hảo đứng dậy đón lấy đâu? Thạch Hảo, các ngươi cũng quá gan to bằng trời. Hàn thiếu đến, các ngươi còn dám ngồi. Còn không đứng lên, hướng Hàn thiếu chịu nhận lỗi. Những người khác nhào nhào quát, bắt đầu ủng hộ thêm lửa. Hàn Vân Đường nghe vào trong tai. Mặc dù biết đây là mọi người tại đổ thêm dầu vào lửa, nhưng hắn vẫn là khó bình tức giận. Bất quá, nói đến đùa bỡn quyền mưu, những người này lại há có thể là đối thủ của hắn. Hắn thản nhiên nói, ai thay bản thiếu cầm xuống hai người này, bản thiếu trùng điệp có thưởng. Một câu ra, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mẹ nó, ai dám tiếp việc này? Bọn hắn vừa rồi xuất thủ, lại bị Lưu Mang nhẹ nhõm đánh ngã. Thực lực sai biệt không phải bình thường đến lớn. Cho nên, dù là thật có trọng thưởng, bọn hắn cũng không khả năng dẫn tới. Tranh cái rắm a, Hàn Vân Đường kinh ngạc. Hắn biết, Thạch Hạo hai người có thể ngồi ở chủ vị. Nói rõ thực lực của bọn hắn khẳng định bất phàm. Không phải vậy người khác sẽ không để cho ra vị trí này. Nhưng ở hắn nghĩ đến, một đối một hai người này có lẽ vô địch. Có thể hai đánh một, ba đánh một đâu. Các ngươi chẳng lẽ còn có thể vẩy một cái tất cả mọi người sao? Bản thiếu cho phép các ngươi cùng tiến lên. Hàn Vân Đường tự nhận là rất quan tâm nói. Đây không phải tranh tài. Không cần giảng quy củ. Thoại âm rơi xuống. Hiện trường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, Hàn Vân Đường lúng túng. Quyền uy của hắn ở đâu? Hai tay của hắn nắm quyền. Cái trán có gân xanh đang nhảy. Mẹ trứng, những người này là cỡ nào không có ánh mắt. Liền nhìn hắn như thế bị phơi lấy. Không cho hắn một cái hạ bậc thang. Tốt, tốt, tốt. Hàn Vân Đường giận dữ đứng lên. Thật sự là một đám nông dân. Đất đến cạn bã. Ngay cả điểm ấy nhãn lực kinh cùng dũng khí đều không có. Không sao, hắn tự mình xuất thủ tốt. Hắn là ai? Hàn gia nhị thiếu gia. Năm ngoái vừa mới rảo bước tiến lên sơ cấp võ sư hàng ngũ. Lấy sức một mình liền có thể trấn áp trước mặt những người này liên thủ. Dám đối bản thiếu bất kính. Các ngươi thật sự là thích ăn đòn. Hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo cùng Lưu Mang đi tới. Đi đến trước bàn lúc. Hắn bỗng nhiên ra chân. Bành, cái bàn liền bị hắn đá bay. Thạch Hạo cười một tiếng. Hướng Lưu Mang nói, mập mạp, đối thủ này có chút mạnh. Có muốn hay không khiêu chiến một chút? Tốt, Lưu Mang mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Trước đó tại Mạnh Dương Thành thời điểm, hắn chỉ biết là chui đầu vào trong nhà khổ luyện. Nhưng về sau hắn cũng từ Quách Tinh trong miệng nghe nói huynh đệ mình vĩ tích. Có dạng này huynh đệ chỗ dựa, hắn có sợ gì? Lưu Mang bỗng nhiên đứng lên, trực diện Hàn Vân Đường. Chiến ý vừa đến, hắn đối với quyền quý kính sợ liền lui sang một bên đi. Hai mắt tản mát ra như dã thú hàn mang. Hàn Vân Đường không hiểu hiện lên sợ hãi. Thiếu niên béo này tại sao cho hắn một loại không gì sánh được hung tàn cảm giác. Lưu Mang hét lớn một tiếng. Liền hướng về Hàn Vân Đường vọt tới. Hắn chỉ học được hổ phong quyền. Liền vận chuyển đi ra. Hàn Vân Đường tự nhiên không sợ. Hắn triển khai khinh phong trường. Nghênh kích đối thủ. Khinh phong trường. Đây là Hàn gia chân tàng võ kỹ. Nguyệt cấp sơ giai. Lực lượng tăng phúc cao tới 4 thành. Lực lượng của hai người ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng võ kỹ phẩm chất lại là chênh lệch quá xa. Bởi vậy, chiến lực cũng là 10 phần cách xa. Mập mạp bị đè lên đánh. Bất quá, mập mạp tu luyện bá thể thuật. Da dày thịt thô, căn bản không sợ đả kích. Như một đầu man hùng. Ngươi đánh ta 100 cái ngàn lần thì như thế nào? Ta chỉ cần đánh trúng ngươi một chút, liền có thể chuyển bại thành thắng. Hàn Vân Đường nhe răng. Võ kỹ uy lực cố nhiên lớn, nhưng đối với lực lượng tiêu hao cũng lớn. Không phải vậy, ngươi cho rằng lực lượng này tăng phúc là ở đâu ra? Nói đến lực bền bỉ, hắn khẳng định không bằng tên mập mạp này. Cho nên, không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu mà nói. Hắn sẽ hỏng bét, thua với một tên nhà quê. Hàn Vân Đường không thể nào tiếp thu được. Hắn càng ngày càng bạo, bỗng nhiên lấy ra một thanh chủy thủ. Lập tức, hàn khí trùng thiên, cây chủy thủ này là dùng đặc thù kim loại chế tạo thành. Vô cùng sắc bén, chính là mập mạp loại này thể phách cũng có thể tùy tiện xé mở. Giúp cho lớn nhất tổn thương. Bành, nhưng hắn còn không có đưa tay chủy thủ đâm ra. Cả người liền trống rỗng bay ngang ra ngoài. Thạch Hạo thu hồi chân, cau mày nói, đánh liền hảo hảo đánh, ỷ vào lợi khí là thắng, mất mặt, mập mạp, chúng ta đi, được, mập mạp chỉ là suy nghĩ một chút mở mang tầm mắt. Nhưng bây giờ nhìn xem, cũng liền địa phương lớn một chút, trang trí hoa lệ điểm, giống như cũng không có cái gì đặc biệt, đứng, dừng lại, Hàn Vân Đường giãy giụa lấy bò lên. Chỉ cảm thấy trong bụng giống như rời sông lấp biển. Khó chịu ruột cũng phải phun ra. Hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi dám đá ta? Hắn không thể tin được nói. Bành, chỉ gặp Thạch Hạo vọt tới, lại là một cước đạp tới. Hàn Vân Đường lập tức lại bay, ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, đây cũng quá mãnh liệt. Tất cả mọi người là thấy khóe miệng co giật, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.